Chào mừng quý thính giả đến với chương thứ 5 của cuốn sách Hành trình đi tìm ngôi sao bán hàng chuyên nghiệp. Chương 5: Cách xử lý khi gặp khách hàng khó tính. Chào các bạn đọc yêu quý của tôi. Cảm ơn bạn đã đi cùng tôi đến chương cuối cùng của cuốn sách này. Đặc thù công việc của bạn là luôn phải tiếp xúc với khách hàng, và tất nhiên bên cạnh những khách hàng dễ tính, lịch sự mà bạn rất may mắn được gặp, thì bạn cũng sẽ phải làm việc với những khách hàng khó tính và đôi khi là thô lỗ. Có những khách hàng trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng của bạn ngay cả trong giấc ngủ. Nhắc đến tên họ là bạn thấy ngán ngẩm, thậm chí là sợ hãi. Thật không may là những khách hàng như thế này không phải là hiếm gặp. Họ có mặt ở khắp mọi nơi và đôi lúc bạn cảm thấy họ chính là gánh nặng đè lên đôi vai của bạn. Họ làm bạn tiêu hao năng lượng và sự nhiệt tình với công việc. Họ xuất hiện trong các câu chuyện của các nhân viên bán hàng trong giờ ăn trưa. Đôi khi bạn cảm thấy họ cứ bám riết lấy bạn như thể bạn là kẻ thù hay bạn đang mắc nợ họ điều gì đó. Bạn đã bao giờ gặp những khách hàng như vậy chưa? Chắc chắn câu trả lời là rồi, đúng không nào? Thật không sai khi ví nghề bán hàng là nghề làm dâu trăm họ, và việc làm hài lòng tất cả các kiểu người với muôn vàn kiểu tính cách là điều không dễ chút nào. Tất nhiên là bạn không thể chọn khách hàng để phục vụ, mà là khách hàng chọn bạn. Do vậy, cách duy nhất để có thể giữ được hòa khí, giữ được khách hàng mà bạn vẫn có thể cảm thấy thoải mái nằm ở nghệ thuật ứng xử. Có một sự thật, đó là nếu bạn có thể làm hài lòng những khách hàng khó tính thì phần lớn trong số họ sẽ trở thành những khách hàng trung thành tuyệt đối. Đây cũng chính là một cơ hội để bạn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Có một số người hỏi tại sao tôi không đặt tiêu đề cho chương này là cách đối phó với khách hàng khó tính. Với tôi, ngôn ngữ cũng thể hiện cách tiếp cận của bạn đối với một vấn đề. Nếu tôi sử dụng hai từ đối phó, có thể nhiều người sẽ cho rằng như vậy là thỏa đáng với điều chúng ta đang bàn. Tuy nhiên, tôi cho rằng như vậy là chúng ta đã chọn sai cách tiếp cận với vấn đề này. Ở những chương trước, chúng ta đã chứng minh rằng khách hàng là ông chủ tối thượng, là người trả lương cho tất cả chúng ta. Vậy, khách hàng khó tính có phải là ông chủ không? Tất nhiên là có rồi, phải không nào? Vấn đề chỉ là họ khó tính hơn so với các ông chủ khác mà thôi. Vậy chúng ta sử dụng từ đối phó có nghĩa là chúng ta đang đặt hai bên ở thế đối đầu. Chúng ta chỉ đối phó với những gì là nguy cơ, là mối đe dọa sự an toàn của bản thân. Vậy người mang tiền đến trả lương cho chúng ta có phải là một mối đe dọa không? Tất nhiên là không, bởi vì họ cũng góp một phần trong việc đem đến sự phát triển cho công ty, cửa hàng nói chung và lợi ích của từng nhân viên nói riêng. Thật may là phần lớn các trường hợp khách hàng khó tính đều có cách giải quyết thấu đáo nếu bạn hiểu và vận dụng hợp lý một số biện pháp tâm lý. Dưới đây là một số gợi ý của tôi mà bạn có thể áp dụng để có được một kết quả như mong muốn khi tiếp xúc với khách hàng khó tính. 1. Hãy học cách kiềm chế cảm xúc. Hãy tưởng tượng bạn là một khách hàng. Bạn cảm thấy vô cùng bực bội vì sản phẩm của mình cứ gặp trục trặc. Bạn cảm thấy mình bị đối xử không công bằng, hoặc thậm chí bên bán đã không làm đúng với những gì họ hứa hẹn, cam kết. Nếu những điều này gây cho bạn sự ức chế, thì chắc chắn theo phản ứng tâm lý thông thường là bạn sẽ tìm đến nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ để làm giao ngô giao khoai một trận, phải không nào? Hầu hết mọi người khi cảm thấy không hài lòng về một điều gì đó đều muốn thể hiện ra cho người khác thấy. Còn cách thể hiện thế nào thì còn tùy vào tính cách của từng người. Có người chọn cách từ tốn, ôn hòa, nhưng cũng có người thể hiện sự khó chịu của mình một cách dữ dội. Một số người cảm thấy rằng họ chỉ có thể cảm thấy thoải mái khi họ trút được cơn giận vào chính những người mà họ cho rằng đã làm cho họ trở nên như vậy. Họ thấy họ đang đứng trên đôi chân của một nạn nhân. Họ có quyền kêu than, trách móc và đòi hỏi. Khi những khách hàng đến với bạn với một cái đầu nóng thì tâm lý chung của họ là muốn được trút giận. Tuy nhiên sâu xa hơn, họ đang muốn người khác đồng cảm với họ, lắng nghe họ và đáp ứng những yêu cầu của họ. Bạn cảm thấy thế nào khi mà một buổi sáng bạn đến công ty hay cửa hàng yêu quý của mình với một tâm trạng khá tốt, đột nhiên có một ông khách xuất hiện và trút một cơn cuồng phong vào bạn? Chắc hẳn bất cứ một nhân viên bán hàng nào chưa học được cách để xử lý các tình huống đó đều cảm thấy phần còn lại của ngày làm việc sẽ rất nặng nề, khó chịu. Chắc hẳn nhân viên bán hàng này cũng sẽ biến mình thành nạn nhân thứ hai và tự hỏi mình đâu có gây ra cái điều mà ông ta nói, tại sao ông ta lại đối xử với mình như vậy. Trước hết, tôi cần nói rõ một chút rằng khi khách hàng cáu giận và nói những điều không được lịch sự, từ tốn với bạn thì đó không phải là vấn đề riêng tư của bạn và khách hàng đó. Đơn thuần, đó chỉ là vấn đề của khách hàng và tổ chức nơi bạn làm việc. Thật không may là vào thời điểm ấy bạn lại được coi là người đại diện đứng mũi chịu sào mà thôi. Do vậy, hãy nhớ rằng đó không phải là vấn đề cá nhân và bạn cũng không phải suy nghĩ nhiều về việc đó. Nếu bạn để sự nóng giận của một vị khách khó tính làm tâm trạng của bạn ngày hôm đó xấu đi, hãy tưởng tượng xem những khách hàng vô tội khác khi làm việc với bạn hôm đó cũng sẽ phải chịu thiệt thòi thế nào. Nguyên tắc của những người làm việc chuyên nghiệp là không bao giờ được phép để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Các khách hàng khác vẫn cần sự vui vẻ và những nụ cười của bạn. Có một cách mà tôi cho là khá hiệu quả để bạn có thể tự điều chỉnh tâm lý của mình, đó là mỗi khi gặp một khách hàng khó tính, hãy nghĩ đến những khách hàng hài hước và tốt bụng mà bạn từng gặp. Bạn sẽ cảm thấy tốt lên rất nhiều và ngày làm việc của bạn vẫn sẽ diễn ra một cách vui vẻ. Khi gặp những khách hàng nóng này, điều bạn tuyệt đối không nên làm đó là cãi nhau tay đôi hay tỏ ra bực bội lại với họ. Tôi đã từng nhìn thấy nhiều nhân viên bán hàng của các cửa hàng hay công ty đủ loại to nhỏ cãi nhau với khách hàng. Thứ nhất, nếu bạn cãi nhau hay tỏ thái độ khó chịu với khách hàng sẽ làm cho vấn đề càng trở nên căng thẳng hơn. Bạn cãi nhau với khách hàng đồng nghĩa với việc bạn đã tự đặt mình vào vị trí đối đầu với khách hàng thay vì là người có nhiệm vụ giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề. Bạn sẽ chỉ đổ thêm dầu cho ông khách kia phát hỏa. Thứ hai, nếu bạn làm vậy, bạn đang tạo nên một hình ảnh xấu và kém thân thiện trong mắt các khách hàng. Kể cả khi khách hàng sai, bạn cũng không nên làm như vậy. Khi gặp phải những khách hàng này, bạn nên lấy nhu thắng cương, hãy nói năng thật lịch sự, nhẹ nhàng với một khuôn mặt tươi tắn. Kể cả khi vị khách hàng ấy tỏ ra thô lỗ với bạn, nói thì dễ, nhưng việc chế ngự cảm xúc là cả một vấn đề. Tuy nhiên, một người bán hàng chuyên nghiệp cần phải có được điều này và tôi tin rằng bạn có thể làm được. 2. Bình tĩnh lắng nghe, thể hiện sự đồng cảm, đặt câu hỏi và phân tích vấn đề. Hãy lắng nghe và bình tĩnh phân tích xem mấu chốt của vấn đề ở trong trường hợp đó là gì. Điều gì khiến khách hàng bực bội đến vậy? Hãy đưa ra câu hỏi nếu bạn vẫn chưa chắc vấn đề là gì. Ví dụ, một khách hàng đến kêu ca rằng chiếc tivi mới mua hoạt động không tốt và không điều khiển được. Hãy hỏi ông ta những câu kiểu như đã lắp pin đúng cách vào điều khiển chưa, đã kết nối hệ thống cáp chưa, vân vân. Trong khi lắng nghe, hãy tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề của khách hàng và tỏ thái độ thể hiện sự đồng cảm. Thông thường thì một khách hàng đang bực bội hay thô lỗ đến mấy khi được đáp lại bằng một thái độ nhẹ nhàng và quan tâm lắng nghe của bạn, họ cũng sẽ tự động điều chỉnh thái độ theo hướng tích cực, bớt gay gắt hơn. Khi khách hàng cảm thấy được lắng nghe và thông cảm, họ sẽ cảm thấy rằng bạn đang đứng về phía họ, đang muốn giúp đỡ họ tháo gỡ vấn đề. Có hai trường hợp có thể xảy ra khi khách hàng trở nên nóng nảy và khó chịu. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét trường hợp thứ nhất, đó là bạn hoặc công ty bạn gây ra sai sót. Trong trường hợp này, bạn cần tỏ ra biết lỗi bằng cách lắng nghe, đồng cảm và đưa ra phương án xử lý vấn đề theo hướng có lợi cho khách hàng. Khách hàng chỉ cáu giận tạm thời và chắc rằng phần lớn họ cũng không muốn làm to chuyện và sẵn lòng bỏ qua khi gặp một nhân viên bán hàng biết lắng nghe và có tinh thần hối lỗi. Một số câu nói thể hiện sự đồng cảm và thái độ nhận lỗi có thể xoa dịu cơn tức giận của khách hàng. Ví dụ như, vâng, em hiểu anh cảm thấy khó chịu như thế nào. Hay, vâng, em rất hiểu và đồng cảm với chị, em xin lỗi, đây là lỗi của công ty, cửa hàng em. Em sẽ đổi cho chị một sản phẩm mới ạ. Sẽ có tác dụng xoa dịu vô cùng mạnh mẽ trong những trường hợp này. Phần lớn khách hàng sẽ đồng ý bỏ qua cho bạn khi bạn có thái độ tốt và cách xử lý thỏa đáng. 3. Không bao giờ được trực tiếp nói là khách hàng sai. Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ câu khẩu hiệu khách hàng luôn luôn đúng đã từng mang lại rất nhiều thành công cho các nhà bán lẻ trong lịch sử và đến tận ngày nay. Sears, ông chủ của chuỗi khách sạn Ritz nổi tiếng ở châu Âu, Nó từng nói với các nhân viên của mình rằng nếu khách hàng phàn nàn về đồ uống hay một món nào đó, đừng hỏi gì thêm, hãy lập tức dọn nó đi và đổi cho khách hàng đồ thay thế. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể nào đáp ứng được tất cả các đòi hỏi của khách hàng một cách vô điều kiện, nhất là khi những đòi hỏi ấy khiến công ty hay cửa hàng của bạn phải bỏ ra một khoản chi phí khá lớn. Tuy nhiên, tin vui là chúng ta vẫn có cách để giải quyết sự việc một cách tốt đẹp. Trong phần này, chúng ta xét đến trường hợp thứ hai, đó là lỗi do khách hàng gây nên và bạn chắc chắn về điều đó. Tuy nhiên, họ lại cho rằng đó là lỗi của công ty hay cửa hàng bạn. Trước hết, bạn vẫn cần bình tĩnh lắng nghe và thể hiện sự đồng cảm. Bạn tuyệt đối không nên nói là anh chị sai rồi hoặc đây không phải là lỗi của chúng tôi, gián tiếp nói là khách hàng sai. Thứ nhất, con người là một sinh vật kỳ lạ vì không bao giờ chịu nhận là mình sai nếu bị phê phán trực tiếp, nhưng lại có thể vui vẻ thừa nhận lỗi khi người khác khéo léo chỉ cho họ. Điều này chỉ ra rằng cái tôi của con người quá lớn khi bị người khác trực tiếp phê bình. Kể cả trong trường hợp biết mình sai, một người bình thường sẽ có cảm giác cái tôi trong mình đang bị đe dọa và tấn công. Ngay lập tức, những yếu tố phản kháng sẽ xuất hiện, khiến cá nhân đó trở thành một người bảo thủ. Đó là một hiện tượng tâm lý rất bình thường. Do vậy, nếu bạn nói khách hàng sai, thì có thể khách hàng chưa đúng, nhưng cái sai lớn hơn lại thuộc về bạn. Do vậy, hãy chọn cách khéo léo để khách hàng tự thấy lỗi sai của họ. Ví dụ, một khách hàng đến với một thái độ rất bực bội vì ông ta cho rằng sản phẩm mới mua mà đã trục trặc. Sau khi lắng nghe, đặt câu hỏi và phát hiện ra vấn đề không phải do máy trục trặc mà là do vị khách hàng này không biết sử dụng, bạn sẽ làm gì? Chắc chắn những câu nói kiểu như "đây là lỗi của bác không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng chứ không phải lỗi của chúng tôi" là một phương án không nên chọn bởi nó đụng chạm đến cái tôi của khách hàng. Bạn nên nói theo một cách khác, làm cho khách hàng vẫn biết là lỗi do họ mà lại giải quyết được vấn đề, kiểu như "à, thế này bác nhé, cháu thấy rồi, máy của bác vẫn hoạt động tốt bác ạ, bác chỉ cần nhấn vào cái nút này là máy sẽ hoạt động bình thường, bác thấy không ạ?" Quan trọng là chỉ ra một cách khéo léo lỗi của họ và đưa cho họ một cách xử lý là họ có thể vui vẻ trở lại và cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ họ. Theo cách này, khách hàng sẽ cảm thấy thỏa mãn vì kể cả trong trường hợp không giải quyết được nhưng họ biết là lỗi do họ, thì thông thường họ sẽ vẫn vui vẻ và hài lòng ra về. Bốn, đưa ra cách giải quyết và kiểm tra xem khách hàng đã hài lòng hay chưa. Trong tất cả các bước bán hàng, bạn hãy thực hiện một cách cẩn thận để hạn chế tối đa những trường hợp khách hàng tới khiếu nại hay phàn nàn. Khi khách hàng mua hàng, hãy hướng dẫn khách hàng sử dụng và nhắc khách hàng về các điều kiện, điều khoản một cách cẩn thận để tránh tối đa những sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên, khi sai sót xảy ra, dù là do lỗi của tổ chức bạn hay lỗi của khách hàng, thì chúng ta cũng nên giải quyết sự việc theo hướng có lợi nhất cho khách hàng. Lợi ích của khách hàng phải luôn là ưu tiên số 1 của chúng ta. Trường hợp thứ nhất là do lỗi của chúng ta. Trong trường hợp này, cần đưa ra cách giải quyết sao cho khách hàng cảm thấy thỏa mãn nhất. Nếu sản phẩm kém chất lượng do khâu kiểm tra của công ty hay cửa hàng bạn chưa tốt, thì hãy đổi cho khách hàng một sản phẩm mới đã được kiểm tra kỹ. Nếu nghiêm trọng hơn thì tổ chức của bạn cần bồi thường những thiệt hại mà khách hàng phải chịu. Đó là việc nên làm, bởi vì sự thỏa mãn của khách hàng chính là lực đẩy mạnh mẽ nhất đưa công việc làm ăn của tổ chức bạn đi lên. Nếu bạn làm tốt bước này, có thể bạn sẽ tạo được dấu ấn tốt trong lòng khách hàng. Một số khách hàng thậm chí còn cho bạn một số góp ý hay để bạn tránh những sự việc tương tự trong tương lai. Trường hợp thứ hai là do lỗi của khách hàng. Bạn đã làm họ tự nhận ra điều đó và dịu thái độ trở lại. Trong trường hợp này, mặc dù sai sót là từ phía khách hàng, nhưng nếu chúng ta có thể giúp đỡ họ giải quyết vấn đề theo hướng có lợi cho họ mà không ảnh hưởng nhiều đến lợi ích của công ty hay cửa hàng, thì bạn hãy làm như vậy. Khách hàng sẽ rất cảm kích với điều đó và bạn sẽ có thêm một khách hàng trung thành nữa. Khi đưa ra cách giải quyết cho vấn đề, hãy kiểm tra lại xem khách hàng có đồng ý với cách giải quyết của bạn hay không. Những câu hỏi như anh chị thấy như vậy có được không ạ? Hay anh chị có thấy hài lòng với phương án mà em đưa ra không ạ? Sẽ giúp bạn biết được khách hàng có hài lòng hay không. Khách hàng cũng cảm thấy rằng họ được tôn trọng và được lắng nghe. Phần lớn khách hàng không bao giờ đưa ra những đòi hỏi hay yêu cầu quá đáng. Nếu chúng ta đưa ra những phương án hợp tình hợp lý, kèm theo một thái độ tốt, hết lòng vì họ, thì hầu như không khách hàng nào đòi hỏi thêm. 5. Cảm ơn khách hàng. Khách hàng đến với bạn có nghĩa là bạn đã có thêm một cơ hội nữa để chăm sóc họ. Khi những vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa và những sự tức giận khó chịu cũng đã qua đi, hãy xin khách hàng rộng lòng bỏ qua nếu đó là lỗi của tổ chức bạn. Sau đó hãy cảm ơn khách hàng bằng sự chân thành của bạn. Mọi khách hàng đến với cửa hàng bạn, dù với mục đích gì khi ra về, đều xứng đáng nhận được một lời cảm ơn. Một điều đơn giản như vậy, nhưng không phải ở cửa hàng hay công ty nào bạn cũng có thể nhận được khi đến. Nhật Bản, một trong những đất nước có ngành dịch vụ rất phát triển. Ở đó, người ta dạy các nhân viên bán hàng từng chi tiết nhỏ khi tiếp xúc với khách hàng. Trong đó, có cách chào và nói lời cảm ơn. Chào khách khi đến và nói cảm ơn khi khách ra về. Họ đều cúi gập người xuống thể hiện sự biết ơn. Ở Việt Nam, chúng ta ít dùng văn hóa cúi chào, nhưng khách hàng Việt Nam cũng không cần một sự cầu kỳ đến thế. Họ chỉ cần thấy một lời cảm ơn kèm theo một nụ cười từ phía người bán hàng thì cũng đã đủ cảm thấy hài lòng về phong cách phục vụ ở nơi đó. Hãy xóa tan hoàn toàn sự khó chịu ban đầu của khách hàng khi đến bằng một lời cảm ơn khi họ ra về. Tóm tắt chương 5. Rất nhiều nhân viên bán hàng, đặc biệt là các bạn mới bước vào nghề, chán nản hoặc thậm chí là sợ hãi khi gặp một đối tượng khách hàng gọi là khách hàng khó tính. Có những người bị ám ảnh nặng nề khi gặp một đối tượng khách hàng khó chiều, và vô hình chung điều này tạo ra một tác động không tốt tới nhân viên bán hàng đó trong một thời gian dài. Vậy một câu hỏi đưa ra là bạn nên xử lý như thế nào khi gặp những đối tượng khách hàng này? Trong chương này, tôi đã nêu ra một số bước để xử lý những tình huống như vậy. Bước thứ nhất, đó là bạn phải học cách kiềm chế cảm xúc bản thân. Bạn không bao giờ nên cãi nhau tay đôi hay tỏ thái độ khó chịu trước mặt khách hàng. Bạn thử tưởng tượng mình đang rất bực tức vì một điều gì đó lại có một người xuất hiện tỏ ra khó chịu với bạn. Khi đó phản ứng của bạn sẽ thế nào? Bạn có cảm thấy thoải mái hơn không? Hay bạn sẽ nổi cơn thịnh nộ? Tâm lý của con người là khi đã trở nên cáu giận thì mọi lý lẽ đều vô nghĩa. Do đó, khi khách hàng tức giận, bạn đừng vội thanh minh hay giải thích hay tỏ ra khó chịu với họ. Như vậy chỉ làm mọi chuyện xấu đi. Hãy tỏ ra bạn vẫn đang rất bình tĩnh và nói năng nhẹ nhàng từ tốn với khách hàng. Thông thường, dù khách hàng có nóng đến mấy, thì khi gặp phải cái lạnh của bạn, họ cũng sẽ tự động hạ nhiệt. Nói thì dễ, nhưng cảm xúc là thứ cần phải có quá trình luyện tập mới có thể kiểm soát được. Những người thành công đều biết cách kiềm chế cảm xúc, và tôi tin rằng bạn cũng có thể làm tốt điều này, đúng không nào? Tiếp theo, bạn cần bình tĩnh lắng nghe, thể hiện sự đồng cảm, đặt câu hỏi và phân tích vấn đề. Khách hàng lúc này đang rất không hài lòng về vấn đề mà họ gặp phải. Họ muốn người khác lắng nghe họ, đồng cảm với họ và xử lý vấn đề cho họ, bởi họ là nạn nhân. Nắm bắt được tâm lý này, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì để xử lý tình huống một cách tốt nhất. Thứ ba, bạn không nên trực tiếp phê phán lại khách hàng hoặc nói rằng khách hàng sai. Nếu quả thực khách hàng chưa đúng thì hãy khéo léo làm cho họ tự nhận ra điều chưa đúng đó. Khách hàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều với cách xử lý này của bạn đấy. Tiếp theo, hãy đưa ra cách giải quyết và kiểm tra lại xem khách hàng đã hài lòng hay chưa. Dù bạn sai hay khách hàng sai, thì bạn cũng sẽ cần đưa ra những cách xử lý vấn đề thật thấu đáo và đảm bảo rằng khách hàng cũng cảm thấy thỏa đáng với cách giải quyết của bạn. Cuối cùng, đừng quên xin lỗi khách hàng nếu sai sót thuộc về tổ chức của bạn, và sau đó là cảm ơn khách hàng. Hai cụm từ đơn giản vậy thôi nhưng lại có sức mạnh thần kỳ. Nó có thể cứu vãn và xây dựng mối quan hệ giữa tổ chức của bạn và khách hàng. Thưa quý thính giả, như vậy là bạn đã cùng với chúng tôi theo dõi hết được 5 chương của cuốn sách Hành trình đi tìm ngôi sao bán hàng chuyên nghiệp. Trước khi khép lại cuốn sách này, bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi lời kết bạn nhé. Lời kết. Chào các bạn đọc thân mến của tôi. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết hành trình tìm kiếm một ngôi sao bán hàng. Con đường nào cũng có một điểm cuối và đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt. Với cuốn sách này, tôi muốn nó góp một phần nào đó vào công việc hiện tại của các bạn, vào sự thịnh vượng và phát triển không ngừng trong công việc kinh doanh của bạn. Công việc nào cũng vậy, nghề nghiệp nào cũng vậy, nó đều đòi hỏi một niềm đam mê, một quá trình rèn luyện bản thân để làm tốt hơn và tiến xa hơn. Có những lúc bạn gặp khó khăn, có những lúc bạn vấp ngã, nhưng đó là điều cần thiết để bạn trở nên mạnh mẽ hơn và vươn tới đỉnh cao nhất của nghề nghiệp. Một con bướm trước khi có thể bay lượn tự do phải trải qua một quá trình khó nhọc để thoát ra khỏi cái kén. Cái gì đến với chúng ta dễ dàng thì có thể cũng ra đi một cách dễ dàng. Do vậy, đừng bao giờ mong đợi có được một thành công mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Những thành công ấy, dẫu có được cũng sẽ không ở lại lâu với bạn. Những gì tôi đã chia sẻ với các bạn, từng từ một đều kèm theo những lời chúc thành công của tôi dành cho bạn. Một cuốn sách sẽ chẳng mang lại điều gì nếu bạn chỉ đọc nó rồi bỏ nó lại vị trí cũ trong lãng quên. Tôi không biết các bạn là ai, các bạn đang kinh doanh mặt hàng gì, các bạn đang bán sản phẩm gì, nhưng tôi biết một điều rằng khi mà các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để đọc một cuốn sách tới trang cuối cùng, thì bạn thực sự là người có lòng đam mê và bạn xứng đáng được thành công. Lý thuyết sẽ chỉ là lý thuyết cho tới khi bạn đưa nó vào thực tiễn và kiểm chứng. Hãy bắt đầu cuộc hành trình khai phá và tìm ra người bán hàng cừ khôi trong bạn. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho cuốn sách này của tôi. Hãy cho phép tôi được gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho công việc của các bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi. Hẹn gặp lại các bạn trên đỉnh cao nhất của vinh quang.